Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 44 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Mình có ghi link Facebook cá nhân của mình ở dưới phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như ai có thắc mắc hỏi đáp hay muốn giao lưu kết bạn thì có thể liên hệ trực tiếp với Facebook cá nhân của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Liên tục lửa tháng ăn thịt linh thú, hai đại huyền công càng không ngừng hấp thu phân giải huyền lực trong thịt linh thú. Năng lượng trong cơ thể đã càng ngày càng trọn vẹn hơn. Có mấy lần cơ hồ bắt buộc Lăng Tiếu phải tự hành đột phá. Trong lửa tháng này, Lăng Tiếu cũng không đi tìm Hoa Hiểu Quế và Vũ Tư Tuyết, hắn đã tạo cho bọn hắn cơ hội cùng một chỗ, tin rằng bọn họ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tất nhiên ở trong tay bọn họ còn có Ngọc Đồng, bất cứ lúc nào cũng có thể lợi dụng Ngọc Đồng để thông chi tấp sự tới cứu viện. Đêm lạnh như nước, ánh trăng từ phía chiếu nghiêng xuống, phủ lên sơn cốc đen kịt một tầng lụa hơi mỏng, lộ ra cực kỳ xinh đẹp thần bí. Trong một huyệt động trên vách núi, Lăng Tiếu đang khoanh chân ngồi lấy. Trải qua tích lũy hơn nửa năm, huyền lực của hắn đã đạt tới biên giới không đột phá không được rồi. Giờ phút này, hắn đã điều tiết trạng thái đến tốt nhất, huyền lực tràn đầy ngưng thực, lúc này không đột phá còn chờ đến khi nào nữa. Lăng Tiếu tâm thần thủ thất, vận khí đan điền, tam phân quy nguyên khí vận chuyển cao tốc, vốn huyền lực quanh thân theo thất kinh bát mạch ngũ tạc lục phủ trở về trong đan điền. Từng đạo huyền lực như yến vũ quay về, một chút cũng không lọt mà thu hết trở về. Giờ phút này Lăng Tiếu tựa như một người bình thường vậy, không nhìn ra hắn có bất kỳ khí tức võ giả nào. Chỉ là giờ phút này trong đan điền của hắn óng ánh, vòng quanh huyền lực đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn càng thêm ngưng thực thánh khiết. Sau khi tất cả huyền lực trở về, thì vài loại thuộc tính không đồng nhất cũng không ngừng tụ vào đan điền. Huyền lực bị càng áp càng nhỏ, đan điền càng ngày càng thêm ngưng thực. Sau khi mọi thứ đạt tới cực hạn thì... Oanh! Tất cả huyền lực tập trung mãnh liệt bành trướng, huyền lực phân hóa ra vô số, dùng đan điền làm trung tâm, phân tán đi khắp các kinh mạch toàn thân. Trong lúc nhất thời, huyền lực đến đâu, những kinh mạch kia đều bành trướng thêm vài phần. Không ít khiếu huyệt cũng bị huyền lực phát tán ra khai thông, tản ra ánh sáng chói lọi giống như ngôi sao vậy. Những huyền lực này sớm đã đạt tới tích lũy cao giai huyền sĩ, lại trải qua nhiều ngày trầm điện áp xúc, hiện giờ bạo phát, tất cả vách che chắn căn bản không tạo thành bất cứ ngăn cản nào, một đường thế như trẻ tre, khí tức liền đạt tới giai đoạn sơ giai của cao giai huyền lực, nhưng mà khí tức kia vẫn còn tiếp tục tăng vọt lên vài phần, sau đó mới vững chắc lại. Trong quá trình này, cũng có một bộ phận huyền lực xông về phía tinh thần lực thức hải. Cây tiểu thụ màu xanh lá kia cũng nhẹ nhàng rung động, cái cây kia giống như hấp thụ chất dinh dưỡng, dốc sức liều mạng rút lấy những huyền lực xông lên kia. Sau khi hấp thu huyền lực thì cây tiểu thụ kia tựa hồ thoạt nhìn trở nên càng thêm xanh biếc. Hư ảnh ở trong thân cây lẩm bẩm: tiểu thụ này tiềm lực vô cùng à, năng lượng vài thuộc tính lại trộn lại với nhau, ngược lại có vài phần khí tức bổn nguyên, tin tưởng đến khi hắn đạt đến thêm một bước nữa thì ta khôi phục lại nguyên khí trước kia cũng không phải là không được. Lăng Tiếu đối với cái này hồn nhiên chưa phát giác ra, cả người vẫn đang ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Chỉ có khí tức quanh thân hắn là tản chấn khai mọi bụi đất, mồ hôi thấm ướt y phục của hắn cũng bị bức ra toàn bộ. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lăng Tiếu rốt cục mở ánh mắt đã càng thêm thâm thúy ra. Nhìn thấy tinh không mênh mông kia càng khiến cho người ta thêm mê say. Theo hắn giơ tay lên, một đạo kim quang cường đại đánh lên trên hòn đá ở cửa động. Ầm. Hòn đá lập tức bị đánh bay ra ngoài, uy lực kia có thể so với một kích toàn lực của trung giai huyền sĩ rồi. Cao giai huyền sĩ, uy lực thoạt nhìn cũng không tệ. Lăng Tiếu cười khẽ một tiếng đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài cửa động. Kim sắc Lăng Vương đã ngầm đầu thổ báo nhị giai đê giai chờ ở ngoài. Hỏa Kỳ Lân ở trên đầu của nó vừa thấy được Lăng Tiếu liền lập tức nhào tới. Hỏa Kỳ Lân không biết là vì lúc trước Lăng Tiếu đã cứu nó hay cảm thấy khí tức của Lăng Tiếu khiến nó cực kỳ yêu thích hay sao, mà nó chỉ cho phép một mình hắn tiếp cận. Ngoài ra thì tới giờ còn chưa ai được chạm vào nó qua cả. Lăng Tiếu chém bay cái đầu báo, làm sạch sẽ, sau đó dùng nửa nướng thịt lên ăn. Nói thực, hắn cũng không muốn ăn thịt nướng lắm, nhưng không có hương vị gì cả. Nhưng vừa nghĩ tới thịt linh thú có thể gia tăng huyền lực, lại cảm thấy thịt nướng này thật ra cũng rất ngon miệng. Sau khi giải quyết xong vấn đề trong bụng, Lăng Tiếu nhảy lên một cái cây đại thụ, nằm ở trên đó nhìn lên ngôi sao đầu trời, bắt đầu nhớ đến thân nhân ở Vẫn Thạch Thành. Thân sắc lúc này của hắn rất có hương vị, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Trong lúc mơ hồ, Lăng Tiếu cũng dần híp mắt lại ngủ thiếp đi. Tia nắng sớm mai chiếu vào mặt, Lăng Tiếu liền mở mắt. Ê, lại qua một ngày. Lăng Tiếu đưa tay ra, duỗi cái lưng mỏi, bộ dáng vô cùng thoải mái nhẹ nhõm. Người khác vì muốn tranh thú càng nhiều, điểm tích lũy càng giành giật từng giây, nhưng hắn lại không chút nóng này. Chém giết linh thú với hắn mà nói chỉ là luyện công, căn bản không có tính chất uy hiếp. Chỉ cần linh thú dám xuất hiện thì hắn cũng không sợ, không có điểm tích lũy. Hắn ngược lại cảm thấy bỏ thêm chút ít thời gian tìm kiếm linh thảo mới càng là thêm thực tế. Chỉ tiếc nơi này là trong Tử Vong Cốc, linh thảo cũng ít khi thấy, giai cao lại càng hiếm có, khiến hào hứng của hắn cũng giảm bớt đi phần nửa. Lại chạy nửa ngày, Lăng Tiếu liên tiếp chém giết 3 đầu linh thú đều thuộc về nhị cấp. Hắn đối với nhất giai hoàn toàn không có hứng thú nào cả. Một đường giết chóc, Lăng Tiếu toàn thân dính đầy vết máu, như một huyết nhân vậy. Người không biết còn tưởng rằng hắn bị tổn thương nặng ấy nữa chứ. Người đứng lại đó cho ta. Một giọng nói từ nơi xa truyền đến. Lăng Tiếu hướng về thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy 5 tên thanh niên cùng nhau đi đến đây, tranh cử liền xuất hiện trước mặt của hắn. Nói chuyện chính là một gã cao gia huyền sĩ, Phương Minh Cách, đến từ Đồ Vân Thành, cao gia huyền sĩ 20 tuổi, ở Vẫn Thạch Thành tuyệt đối có thể nói là tồn tại yêu nghiệt, nhưng mà ở Tử Thiên Tông thì chỉ tính là thiên tài bình thường, còn xa xa không thể dùng yêu làm danh xưng được. Có chuyện gì? Lăng Tiếu ngơ ngác hỏi một chút, trong nội tâm lại rất rõ ràng, mình đã đụng một đám đội ngũ cướp bóc. Mau giao ra tất cả điểm tích lũy ra đây, nếu không, ta sẽ cho người đẹp mặt. Phương Minh Cách trực tiếp nói với Lăng Tiếu. Phương Minh Cách những ngày này từ trong tay người lạc đàn tham gia tranh cử đoạt được không ít điểm tích lũy. Loại phương thức nhanh chóng này khiến hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Cho nên, phàm là gặp phải lạc đàn hoặc thực lực không bằng bọn hắn, thì bọn hắn đều đoạt. Lăng Tiếu giang tay ra nói. Ta có người có thể lấy được điểm tích lũy gì chứ? Ta thấy người tìm lầm người rồi. Lăng Tiếu chẳng muốn dây dưa với đám người này, sau khi nói một câu liền quay người đi về hướng khác. Hỗn đàn, đứng lại cho ta. Phương Minh Cách hét to một tiếng vất tay, đồng bạn của hắn liền ra tay vây lại Lăng Tiếu. Bản thiếu gia vốn không muốn đánh người đâu, nhưng các người không nên ép ta. Lăng Tiếu thở dài một hơi nói. Phương Minh Cách nghe xong lời này, không khỏi càn phá lên cười. Ta nhổ vào, tiểu tử ngươi xem ra còn không biết tình huống hiện tại của bản thân. Cho hắn một chút kỷ niệm đi. Là ngươi bức bản thiếu gia. Lăng Tiếu đôi mắt phát lạnh, không đợi những người kia đánh tới thì lướt thẳng đến Phương Minh Cách. Ba, ba. Lập tức trên mặt Phương Minh Cách đã nhiều thêm 2 dấu tay đỏ bừng. Ngươi... Phương Minh Cách vừa rồi chỉ cảm thấy mắt hoa lên, khuôn mặt liền đã bị tát vài cái, trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì nữa. Còn mẹ ngươi! Phương Minh Cách còn chưa nói xong, Lăng Tiếu đã mắng một câu, trong tay không chút lưu tình đánh bay ra cửa của Phương Minh Cách. À! Phương Minh Cách đáng thương còn chưa bắt đầu hoàn thủ, trong miệng đã mất đi vài cái răng. Móa nó chứ! Lấy toàn bộ điểm tích lũy của các ngươi giao ra đây cho lão tử, bằng không thì lão tử giết các ngươi! Lăng Tiếu một tay bắt lấy cổ của Phương Minh Cách, hét lớn với mấy người khác. Bề ngoài giống như vị trí ăn cướp và bị đánh cướp hoán đổi cho nhau rồi. Lăng Tiếu thoải mái rồi. Khó trách nhiều người thích cướp bóc như vậy, thì ra điểm tích lũy dễ kiếm như vậy. Lăng Tiếu thu vào toàn bộ điểm tích lũy, đắc ý thở nhẹ nói. Hắn vốn không muốn ra tay với người khác, ai biết người khác lại muốn gây khó dễ cho hắn. Đây không phải là buộc hắn làm chuyện xấu sao? Thật là... Bọn người Phương Minh Cách trong lòng hối hận đến xanh cả ruột rồi, không nghĩ tới lần này gặp phải tên biến thái như vậy. Không những không cướp được, còn bị người ta cướp ngược không còn chút gì nữa. Lúc này mới nói là muốn trở thành nội môn đệ tử, coi như thành ngoại môn đệ tử cũng có chút khó khăn, vì thời gian đã qua hơn phần nửa rồi. Cút đi, thừa dịp bản thiếu gia tâm tình tốt, bằng không, không chặt chân chó của các ngươi thì không rõ được. Rõ ràng, dám đánh chủ ý lên ta. Lăng Tiếu phất tay nói. Phương Minh Cách trong nội tâm, dù không cam lòng cũng không làm được gì. Hắn vừa bước đi vài bước, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó lại nhìn về phía Lăng Tiếu. Sao hả? Còn nhại hàm răng nhiều quá hay sao? Lăng Tiếu có chút trừng mắt liếc hắn một cái nói. Không, không. Ta chỉ muốn nói cho vị huynh đài ngươi một tin tức trọng yếu, chỉ là không biết huynh đài ngươi có cảm thấy hứng thú không? Phương Minh Cách liên tục khoát tay nói. Nói xem. Lăng Tiêu đáp, hắn ngược lại muốn nghe thử tên này có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Ở chỗ này không xa, có một thác nước sơn thuyền. Chính giữa thác nước đó có một khối vách đá. Trên vách đá dựng đứng tựa hồ sinh trưởng ra ngưu cân đằng tam dài trung dài. Lúc ấy chúng ta đứng từ xa, không thấy rõ cho lắm, cũng không biết là thật hay giả. Huynh đài nếu không ngại thì đi xem thử một phen. Phương Minh Cách chỉ vào phía trước, ngữ khí lộ ra chân thành. Tam giai trung giai, ngưu cân đằng. Lăng Tiếu vui vẻ, đây chính là một loại linh thảo chủ yếu để luyện chế tam phẩm tục cân hoàn cốt đan. Người xác định không lừa gạt ta đây chứ? Lăng Tiếu nghi hoặc nhìn Phương Minh Cách nói. Không, không có, tuyệt đối không có. Phương Minh Cách phi thường khẳng định đáp. Vậy sao ngươi không lấy đi? Ta sợ phụ cận có linh thú thủ hộ, cho nên là không dám đi. Tốt, hiện giờ ta đi xem thử, nếu không phát hiện tôi ngưu cân đằng, ngày sau ngươi trở lại tông môn, sẽ cho ngươi đẹp mặt. Lăng Tiếu nghiêm nghị nói. Không dám. Phương Minh Cách sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Sau khi nhìn Lăng Tiếu đi xa, hắn mới có chút thở dài một hơi. Phương lão đại, ngươi làm như vậy không sợ hắn ghi hận ngươi sao? Một gã đồng bạn bên cạnh Phương Minh Cách nói. Sợ cái gì? Dù sao chỗ đó quả thực có ngưu cân đằng, chỉ là hắn muốn đạt được là chuyện không thể thôi. Ha ha ha, tạp chủng chết tiệt, rõ ràng dám đoạt toàn bộ đồ tốt của chúng ta. Ta chủ chết ngươi không yên lành. Phương Minh Cách tức giận nói. Lăng Tiếu cũng không cảm thấy Phương Minh Cách có cái gì hảo tâm, rõ ràng nói cho hắn biết vị trí của tam gia linh thảo, trong đó khẳng định có ẩn dấu. Bất quá Lăng Tiếu cũng muốn thử dò xét một chút xem là như thế nào, bởi vì đây là linh thảo trọng yếu giúp khôi phục cái chân đứt kia của Lý Cuồng Hồ. Một đường đi tới, Lăng Tiếu vẹn đường đánh chết hai đầu linh thú nhị giai cao, trên người cũng có nhiều chỗ bị thương. Gặp gỡ linh thú ngang giai quả thật không thể khinh thường. Nếu đẩy thành người khác thì nói không chừng đã trở thành đồ ăn cho linh thú rồi. Nửa ngày trời sau, Lăng Tiếu không còn gặp phải linh thú nữa. Tính cảnh giác của hắn cũng càng ngày càng cao, bởi vì hắn biết rõ bình thường có nơi nào có linh thú cao giai thì không có đê giai linh thú khác xuất hiện. Bởi vì linh thú phân chia đẳng cấp cực kỳ nghiêm khắc, chỉ cần có khí tức của cao giai linh thú thì linh thú đê giai căn bản không dám đặt chân, bằng không sẽ bị cao giai linh thú kia công kích. Lăng Tiếu rất muốn triệu hoán Kim Sắc Lang Vương ra, nhưng hắn cuối cùng không có làm như vậy. Nếu như muốn dựa vào Kim Sắc Lang Vương và Hỏa Kỳ Lân thì sẽ cực kỳ bất lợi đối với sự phát triển của hắn sau này. Sau khi xuyên qua một rừng rậm, rõ ràng đã đến một nơi bàn cốc. Bàn cốc này hoàn cảnh cực kỳ xinh đẹp tĩnh mịch, phụ cận trăm hoa đua nở, duy mỹ thoải mái. Hoa cỏ xanh biếc không dứt, người còn chưa tới liền đã có thể nghe thấy từng đợt hương vị tươi mát, khiến nhân tâm thoải mái dễ chịu. Lại đến gần thêm vài phần, liền có thể nghe được tới tiếng thác chảy ầm ầm. Lăng Tiếu không khỏi bước nhanh vài bước, nhìn qua bàn cốc trước mắt. Thác nước thuần trắng đổ xuống quả thật là một đồ sộ suy mỹ, tiếng nước từ trên cao trùng kích xuống không dứt, khiến cho tâm tình của người ta bành trướng không thôi. Đẹp, đẹp quá. Lăng Tiếu nhìn qua cảnh đẹp trước mắt, không khỏi thở nhẹ. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất như đưa thân vào tiên cảnh vậy, khiến cho hắn có một loại cảm giác như muốn thoát ly khỏi thế tục phân tranh. Tất cả tính cảnh giác của Lăng Tiếu đều bị hạ xuống thấp nhất, hắn thật sự không nghĩ ra ở một nơi xinh đẹp như vậy sẽ có nguy hiểm gì. Nhưng hắn đã quên một câu, nơi càng xinh đẹp lại càng tràn đầy nguy cơ. Lăng Tiếu không nói hai lời, liền nhào qua u cốc dưới đầm nước. Bịch! Lăng Tiếu vừa đâm vào trong đầm nước, một cỗ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái liền đánh úp lại, toàn thân thoải mái, không nói lên lời. Sảng khoái! Lăng Tiếu từ trong nước chui ra thở nhẹ nói, sau một khắc, một đạo thanh âm núi rung đất chuyển từ bờ bên kia truyền đến. Màng tai Lăng Tiếu cơ hồ bị thanh âm kia chấn nát, đầu cũng bị chấn cho nổi đầy đom đóm. Bà mẹ nó chứ, sư tử hống ở đâu ra thế? Lăng Tiếu bịt lỗ tai mắng một câu, nghi hoặc nhìn lại nơi phát ra thanh âm. Ai ngờ một cỗ hàn thủy đột nhiên đánh tới trước mặt, lông tơ toàn thân của Lăng Tiếu đều dựng thẳng lên, một cỗ nguy cơ trước nay chưa từng có, khiến cho hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, lại một lần nữa chui vào trong nước. Oanh! Chỉ thấy vị trí Lăng Tiếu vừa chui vào lập tức liền bị ngưng tụ thành một khối băng lớn. Chỉ là Lăng Tiếu lúc này đã bơi xa mấy mét từ một vị trí khác phóng lên trời. Quả nhiên không có hảo tâm. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm hô một tiếng. Không đợi hắn lần nữa đáp xuống đất thì khí tức nguy hiểm kia lại lần nữa đánh úp đến. Mấy chục cỗ hàn khí đều từ bốn phương tám hướng xâm nhập mà đến, tốc độ cực nhanh. Lăng Tiếu thân giữa không trung, căn bản không có chỗ để trốn tránh, chỉ có thể mặc cho người ta coi như thịt cá. Siêu! Lăng Tiếu bị hàn khí kia đông lạnh đến kêu thảm thiết không thôi, bịch một tiếng, lần nữa bay ngược về trong đầm nước. Lăng Tiếu tay chân đều bị đông cứng, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển hỏa thuộc tính, khiến máu huyết toàn thân thông thuận hơn. Nguy hiểm bên này còn chưa được giải trừ, thì bên kia đã nốn gót tới. Ui bà mẹ nó chứ, lại đây! Lăng Tiếu mắng một câu, thân thể chầm xuống dưới, trực tiếp chui vào dưới đáy đầm. May mắn, đáy đầm đủ sâu, nếu không hắn không tránh khỏi được công kích đáng sợ như thế. Lăng Tiếu bơi tới nơi sâu vài mét, lại chạy về chỗ bờ cách đó không xa, tận lực rời khỏi phạm vi công kích của đối phương. Vừa rồi hắn là người, không phải linh thú, chỉ là công kích đến quá đột ngột, bản thân không thấy rõ là ai. Công kích kia ít nhất cũng là cao giai huyền sĩ đỉnh phong, bằng không uy lực sẽ không mạnh như vậy. Lăng Tiếu ẩn dưới nước cẩn thận suy nghĩ, hắn không dám lại mạo hiểm lao ra nữa, đối mặt với nguy hiểm không rõ, vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn. Lăng Tiếu từ trong không gian giới chỉ lấy ra liệt viên kiếm chậm rãi bơi tới. Lúc bơi đến bờ đàm, hắn không suy nghĩ liền nhảy thẳng lên bờ. Ngừng mắt nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ toàn thân ướt sũng đang trợn trừng mắt nhìn hắn, hàn băng kiếm trong tay tản ra khí tức mãnh liệt. Mỹ nữ lạnh lùng này rõ ràng là nữ tử hắn gặp ở quán rượu Tử Thiên Thành, nữ tử cũng là người từng ra tay giúp Hạ Huyền Huyền. Mỹ nữ này một bộ xiêm y trắng toát, khuôn mặt đẹp lạnh lùng, tư thái uyển chuyển như xà, khiến cho người khó nhịn được dục hỏa. Chỉ là khí tức băng hàn toàn ra quanh thân của nàng, cự người ngoài ngàn dặm, giống như đóa hồng đầy cao ngạo vậy, lãnh diễm mà đâm tay. Nhưng chỉ là chỉ như thế thì Lăng Tiếu còn không đến mức chừng đến nỗi ngay cả con mắt cũng sắp lồi ra, trong ánh mắt còn tràn đầy vẻ hèn mọn bỉ ổi. Chỉ thấy mỹ nữ kia toàn thân thể ướt đẫm, dáng người như ma quỷ linh lung hấp dẫn kia được phác họa phát huy vô cùng tinh tế, tư thế mê người như ẩn như hiện, bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng ở trước ngực, bụng dưới bằng phẳng, tất cả cái điều này quả thật là muốn mạng già của hắn mà. Ta giết người tên dâm tặc này! Bị ánh mắt của Lăng Tiếu nhìn không dứt, mỹ nữ lạnh lùng như băng quát lên một tiếng, hàn băng kiếm trong tay chém ra hỏa kiếm cường đại bắn về phía Lăng Tiếu. Mỗi một đóa hoa kiếm thoạt nhìn như băng hoa duy mỹ, nhưng chỉ cần bị dính vào một chút cũng đủ để đông lạnh toàn thân rồi. Lăng Tiếu phục hồi tinh thần lại, liệt viên kiếm trong tay vòng qua lại rung đi, hỏa mang nóng rực đánh tan hoa kiếm tuyết trắng kia. Mỹ nữ kia không yếu thế lại lần nữa đâm về phía chỗ hiểm của Lăng Tiếu, kiếm chiêu thoạt đoạt mệnh đáng sợ. Đinh, đường. Lăng Tiếu liên tục chống đỡ toàn bộ hỏa kiếm chống chiêu của đối phương, trong nội tâm cũng đang thầm hô. Kiếm pháp cô nàng này quá thật là sắc bén. Lăng Tiếu từ khi cường đại lên đối thủ ngang giai gặp phải cơ hội rất khó tạo thành cảm giác áp bách lớn như vậy đối với hắn, duy chỉ có cô nàng này khiến cho hắn cảm thấy có vài phần uy hiếp. Lăng Tiếu liên tục ngăn chặn mấy chiêu, bản thân liên tục nhảy về sau nói: "Ê, mỹ nữ, có chuyện gì cũng từ từ chứ, ta đây nghĩ là chỉ một hiểu lầm thôi." "Hiểu lầm cái đầu của ngươi." Nữ tử lạnh lùng như băng kia nhíu mặt một cái, yêu kiều quát một tiếng. Hàn băng kiếm trong tay bỗng nhiên hàn mang đại thịnh, mờ mờ mịt mịt tản ra chi khí rạng rỡ. Băng hàn vô cực. Mỹ nữ kia quát lên một tiếng, cả người lăng không nhảy lên, băng hàn kiếm trong tay tản mát ra kiếm ý cường đại. Từng đám bông tuyết như mưa rơi, nhanh chóng bao phủ về phía của Lăng Tiếu. "Mẹ nó chứ, là người bức ta." Lăng Tiếu có hơi chút tức giận, rõ ràng chỉ là hiểu lầm, cô gái này lại hạ sát thủ, không cho nàng nếm một chút lợi hại thì không được. Kiếm lưu vân. Kiếm kỹ không ngớt rung động đến tâm can, như lưu thủy hành vân đánh tan toàn bộ những bông tuyết ẩn chứa sát cơ kia. Cỏ dại, đóa hoa quanh thân thể bị càn quét, khiến cho bay loạn bốn phía. Hai người đặt mình ở trong đó, giống như một đôi tình lữ liếc mắt đưa tình vậy, ý cảnh có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Song phương người tới ta đi, kiếm kiếm huy sái không ngừng, không ai làm gì được ai cả. Kỳ thật Lăng Tiếu cũng không xuất xử ra toàn lực, hắn cảm thấy cùng mỹ nữ này luyện chiêu thức cũng không tệ, huống hồ còn có thể ngẫu nhiên thấy được phong quang của nàng nữa, quả thực chỉ có lời chứ không lỗ. Hai người ít nhất đánh nhau hơn 300 hiệp, mỹ nữ kia thấy không làm gì được Lăng Tiếu, chỉ có thể cất kiếm ngừng chiêu. "Ê, đừng đánh, nghe ta hảo hảo giải thích có được không?" Lăng Tiếu nhìn mỹ nữ kia hỏi. So sức chịu đựng trong cấp bậc ngang hàng của Lăng Tiếu có thể là tồn tại vô địch, hắn đã trải qua tam phân quy nguyên khí thác mạch, khiến cho gấp vài lần võ giả bình thường, huyền lực dự trữ tự nhiên cũng hơn người khác mấy lần. Mỹ nữ không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Tiếu. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì nàng quả thật đã băm thây vạn đoạn Lăng Tiếu, móc cặp mắt gian tà kia của hắn ra rồi. Băng Nhược Thủy, thiên tài thiếu nữ đến từ băng gia, thế gia đệ nhất của băng thành. Năm gần 19 tuổi đã là cao giai huyền sĩ, từ nhỏ tu luyện chính là công pháp gia truyền của gia tộc Băng Hàn Quyết, chính là một trong những thanh giai công pháp uy lực rất cường đại. Nàng vừa phát hiện ra đầm nước xinh đẹp này, thấy nơi này không người, vì vậy liền xuống đó tắm rửa. Nàng biết rõ có lẽ tùy thời sẽ có nguy cơ hoặc đệ tử khác xuất hiện, cho nên cũng không cởi quần áo, chỉ ngâm trong đầm nước tẩy dơ bẩn và vết máu do hơn nửa tháng chết chóc tạo thành. Nào đoán được, nàng còn chưa rửa sạch sẽ, một đạo thân ảnh không thấy chút dấu hiệu nhảy xuống, hơn nữa còn nhảy đến bên cạnh nàng. Nàng tưởng rằng có người cố ý đồ muốn khinh bạc đùa giỡn nàng, cho nên nàng liền ra tay độc ác, không giết đối phương không được. Nói thật, lần này Lăng Tiếu thật sự đã coi như là coi tiền như rác rồi. Bản thân lúc ấy cũng không chú ý trong nước còn có một vị mỹ nhân, bằng không thì hắn cũng không vội vã nhảy xuống, còn không bằng leo lên cây, rình coi còn kích thích hơn. "Vừa rồi ta thật không biết ngươi đang ở trong đầm nước, ta chỉ là muốn tắm rửa cho nên thật ngượng ngùng." Lăng Tiếu gãi gãi tóc giải thích, trong nội tâm cũng đang thầm hô: "Ta mà biết người ở nơi này, ta sẽ cởi sạch quần áo mới nhảy xuống hồ. Thật là..." Băng Nhược Thủy có chút nhíu mày hừ lạnh nói: "Ta mặc kệ người có vô tình hay không, người làm như vậy đã là không đúng." Nàng từ nhỏ đến lớn còn chưa tắm chung với bất cứ người nào, hôm nay lại để nam tử trước mắt này chiếm được tiện nghi, nàng cảm thấy bản thân vẫn còn rất thua thiệt. Lăng Tiếu quả thật là rất oan à. Ta cũng đã giải thích với ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn ta phụ trách sao? Ta cũng không phải người tùy tiện, tuy rằng ngươi lớn lên rất xinh đẹp, nhưng làm vợ của ta còn kém một chút. Nếu như ngươi nguyện ý làm thiếp thất thì ta có thể uy khuất một chút. Lăng Tiếu thao thao bất tuyệt nói, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, trước mặt đã có sát ý băng hàn ập tới. Lăng Tiếu liên tiếp lui về phía sau tức giận nói: Này, sao ngươi không thể nói đạo lý thế hả? Vừa rồi chúng ta không làm gì ngươi, uống chi cái đầm nước này là của ngươi sao? Ngươi có thể ở chỗ này tắm rửa, vì sao ta không thể? Thật là..." Băng Nhược Thủy thấy không làm gì được Lăng Tiếu không khỏi dậm chân, trên mặt đẹp hiện ra tia ửng đỏ nói: "Ta mặc kệ, tóm lại ngươi vẫn phải vì chuyện này mà trả giá lớn." Nàng cũng biết Lăng Tiếu nói là sự thật, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không công bằng. Hơn nữa, lời tên này lại khiến nàng tức giận. nàng đường đường là một đời thiên kiêu băng thành, rõ ràng chỉ xứng làm tiểu thiếp cho hắn. Tên này thật sự là tự đại. Cố tình gây sự, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta? Không sợ nói cho ngươi biết, chút thực lực kia của ngươi không làm gì được ta. Lăng Tiếu phi thường tự nhiên nói, nếu như mỹ nữ này đây dây dưa không rõ thì hắn không ngại cho nàng một chút bài học. Ngươi thử xem. Băng Nhược Thủy tự hồ cũng đã tức giận, hếch bộ ngực sữa cao nhân lên, không khỏi mỉa mai. Đây là ngươi nói. Lăng Tiếu tham lam luốt nước miếng một cái, nhìn thẳng vào bộ ngực của Băng Nhược Thủy, tự hồ còn có thể trông thấy hai điểm đỏ tươi lồi lên nữa. Ngươi vô sỉ. Băng Nhược Thủy dậm chân, hàn băng kiếm trong tay lần nữa run run, đâm thẳng về phía của Lăng Tiếu. Bản tiêu gia chính là người thuần khiết nhất, nếu như ngươi đã nói ta vô sỉ, vậy ta đây liền vô sỉ cho ngươi xem là được. Lăng Tiếu phi thường bi phẫn nói một tiếng, dưới châm quán chú phong thuộc tính, lập tức tránh khỏi công kích của Băng Nhược Thủy. Nhưng mà tốc độ của Lăng Tiếu cực nhanh, chỗ hắn đứng trước kia chỉ còn lưu lại một tàn ảnh. Băng Nhược Thủy còn cho rằng là mình đâm trúng Lăng Tiếu nên không khỏi vui vẻ. Ai ngờ bỗng nhiên cảm thấy bộ ngực của mình bị một bàn tay sờ soạn, có chút véo véo nhẹ. Một cỗ cảm giác như điện giật khiến cho nàng có chút rung động, trong miệng thiếu chút nữa đã ngâm khẽ, quả thật là khó xử đến cực điểm. Chỗ kín của nàng tới giờ còn chưa bị người khác khinh bạc qua, huống chi nàng còn là một nữ tử cực kỳ truyền thống bảo thủ, hôm nay lại bị tên vô sỉ trước mặt này xâm hãm, một cỗ e thẹn trước nay chưa từng có đánh úp vào lòng, trong đầu nổi lên một cỗ sát ý còn đậm đặc hơn cả trước kia. Lăng Tiếu phi thường vô sỉ, ngửi tay của mình nói, thật là thơm. Trong nội tâm còn thầm hô, cảm xúc coi như không tệ, còn rất đầy đặn. Ta giết ngươi. Băng Nhược Thủy tức giận đến đỏ mắt, băng hệ thuộc tính toàn thân triển khai toàn bộ, hàn băng kiếm trong tay múa ra vô số băng hoa kiếm quang. Đây mới thực sự là đằng đằng sát khí, không chết không ngớt. Không thể nào, bản thiếu gia chỉ sờ có một chút, có cần thiết phải giận như vậy không? Lăng Tiếu cảm nhận được Băng Nhược Thủy đã chính thức động sát niệm, hơn nữa thấy đôi mắt đẹp của nàng hiện lên hồng mang, hiển nhiên trong tâm tình đã đại loạn rồi. Hắn không khỏi có chút vì hành vi của mình mà hối hận. Người ta tất nhiên là thiếu nữ còn chưa lấy chồng, khinh bạc nơi riêng tư của người ta như thế quả thật là vô sỉ hạ lưu. Bất quá ý niệm hối hận này chỉ vừa hiện lên, bởi vì vừa rồi cô nàng này đã chẳng phân biệt xanh đen hồng trắng, muốn giết hắn, hắn cũng chỉ là thu lại chút tiền lãi mà thôi. Ngay khi Băng Nhược Thủy định tiêu hao huyền lực toàn thân để đánh chết Lăng Tiếu, thì một hồi núi rung đất chuyển liền ập tới. Dập! Băng Nhược Thủy cũng bị chợt chấn động này khiến khôi phục vài tia thần trí. Lăng Tiếu nhíu mày nhìn về phía thủy đàm. Chỉ thấy trong đầm nước từng đợt gợn sóng nhộn nhạo, mặt đất phụ cận cũng bắt đầu lứt ra nắc lư, phẳng phất như muốn động đất vậy. Theo đãng động của nước thủy đàm càng lúc càng lớn, chấn động mặt đất càng ngày càng kịch liệt, có vài nơi đã xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó từ trong đầm nước nổi lên một đầu linh thú dữ tợn. Linh thú này hình dáng như trâu, mắt to như trung đồng, lộ ra tia hung tính khát máu. Cái mũi trâu không ngừng phun ra, hai cái sừng trâu dài nửa thước giống như mũi thương bén nhọn. Lông trăng quanh thân của nó phủ lên đầy bọt nước, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lập loè tỏa sáng, chỉnh thể thoạt nhìn ra vô cùng quỷ dị. Đây rõ ràng là một đầu bạch tuyết nhưu đã đạt đến tam giai trung dài. Bạch tuyết nhưu kia ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu kỳ dị. Linh thú trong phương viên trăm dặm này sau khi nghe được thanh âm đều bị dọa đến chạy loạn tứ phía. Minh Phương Cách hướng nhìn thủy đàm nhếch môi cười nói, hỗn đàn chết tiệt, ta xem người như thế nào mà thoát được. Trước kia Minh Phương Cách đã từng đi qua thủy đàm, chỉ có điều khi đó hắn đi vào buổi tối, lúc bọn họ tới thủy đàm lấy nước uống lại phát hiện ra bạch tuyết như thổ lạp ninh khí của thiên địa. Bọn người Minh Phương Cách tự nhiên nhận ra đó là một đầu bạch tuyết như tam giai, dùng thực lực cao giai huyền sĩ của bọn hắn muốn lưu lại đó là không thể nghi ngờ muốn chết, cho nên bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, trực tiếp lập tức chuồn đi. Lần này bị Lăng Tiếu đánh một trận, còn đoạt mất tất cả điểm tích lũy, hắn không hồi báo Lăng Tiếu một chút thì sao được, có thể thấy được dụng tâm của Minh Phương Cách quả thật là xảo trá âm hiểm. Ở bên ngoài hạp cốc, một đám chấp sự nhìn về phía những kỳ điểu bị dọa bay kia, thần sắc nhất thời đều hơi đổi. Hình Chính Thiên lẩm bẩm nói, xem ra sẽ lại có đệ tử cầu cứu rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Hơn nửa tháng nay, đã có 50 mấy người buông tha. Xem ra danh ngạch ngoại môn đệ tử cũng sắp có thể xác định hết được rồi. Một gã chấp sự từ bên cạnh khẽ thở dài. Cũng không phải, tiểu tử họ Lăng kia còn chưa cầu cứu, thật sự là vượt ngoài ý định. Lữ Tri Hải âm dương quái khí nói. Mặc khắc lườm Lữ Tri Hải tự tin nói. Yên tâm đi, hắn tuyệt đối có thể đi đến cuối cùng. Mạc huynh đối với hắn thực sự có lòng tin. Ta xem ra phải sớm lấy vật cược ra rồi. Lữ Tri Hải cười nói, trong lòng của hắn thầm cầu phương hướng phát triển ra chấn động vừa rồi là Lăng Tiếu gây ra. Lữ Tri Hải quả thật nghĩ không sai, đó quả thật là náo động do Lăng Tiếu gây ra, chỉ có điều còn có một mỹ nữ khác nữa. Tam giai trung giai, Bạch Tuyết Ngưu bình thường sinh trưởng ở trong băng hàn chi địa, không nghĩ tới phía dưới thủy đàm này cũng sẽ có linh thú bậc này tồn tại. Loại linh thú này thuộc về cấp 6 trong nhị nhục cửu đẳng cấp. Chúng phát triển tiếp có thể đạt tới lục thất giai linh thú. Nếu như có thể thu phục được một đầu Bạch Tuyết Ngưu, như vậy quả thật đã là kiếm lớn, tiềm lực của nó phi thường cường đại. Bất quá, linh thú đẳng cấp càng cao lại càng cao ngạo, cũng không phải người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện thu phục được. Về phần tại sao ở đây lại xuất hiện một đầu Bạch Tuyết Ngưu lại khiến người khó hiểu. Huống chi đây là trong phạm vi của Tử Thiên Tông, không có khả năng không có người phát hiện ra mới đúng à. Con bò sữa này màu trắng, không biết có sữa không nữa. Lăng Tiếu dò xét đầu Bạch Tuyết Ngưu thuần trắng kia, không khỏi chật chật tán dương. Bạch Tuyết Ngưu đã có linh tính đơn giản, từ lời của Lăng Tiếu nó nghe ra ý mỉa mai của hắn. Từ trong đống nước vọt ra, thân thể khổng lồ của nó thoáng cái đã dài hơn 4 mét, lưng rắn chắc chuyển chuyển, mỗi bước đi cước dưới mặt đất đều sinh ra lắc lư kịch liệt, đủ thấy khí lực của nó lớn cỡ nào rồi. Bè bè, Bạch Tuyết Ngưu kia hô một tiếng lao về phía Lăng Tiếu, tốc độ rõ ràng rất nhanh, một chú bộ dạng cồng kềnh cũng không có. Ê, này đại gia hòa, người phải bình tĩnh chứ, lời ca thực sự chỉ là cầu thị, người đừng có quá kích động như thế. Lăng Tiếu không ngừng lui về phía sau, càng không ngừng nói với Bạch Tuyết Ngưu. Đồng thời Lăng Tiếu nói dứt lời, Bạch Tuyết Ngưu đã ập tới trước mặt của hắn, sừng trâu bén nhọn kia đâm tới bộ ngực của hắn. Ôi mẹ nó! Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng tung người nhảy lên, vốn hắn tin tưởng rằng có thể trốn tránh được, ai biết một đạo hắc ám liền lướt qua. Ba. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể nóng rát khó chịu, giống như bị lưỡi dao sắc bén chém một đao vậy, cả người bay ngược ra ngoài. Má nó chứ, nữ nhân kỳ dễ ta thì thôi, ngày người còn bỏ sữa này cũng khi dễ ta. Ta làm thịt người. Lăng Tiếu nhìn một đạo vết thương chảy máu không ngớt bên hông của mình, liền mắng một tiếng. Nguyên lai vừa rồi quét ngang qua Lăng Tiếu, đó chính là đuôi của Bạch Tuyết Ngưu. Lăng Tiếu vừa mắng xong, Bạch Tuyết Ngưu lại giết tới, tựa hồ thật sự muốn hành hạ Lăng Tiếu tới chết mới thôi. Bà mẹ nó chứ, thật đúng cho rằng bản thiếu gia dễ khi dễ sao? Lăng Tiếu giận điên lên, liệt viên kiếm lập tức xuất hiện trong tay, một đạo hỏa long gào thét lao thẳng về phía Bạch Tuyết Ngưu. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng một chiêu này cho dù không thể chính thức làm bị thương Bạch Tuyết Ngưu, nhưng ít nhất cũng có thể gây trở ngại cho nó, thuận tiện mình gây dựng lại khí thế, hay chạy trốn gì cũng đều tốt. Nào có thể đoán được, hỏa long kia đánh ra ngay cả da lông của người ta cũng chưa dính vào, đã bị băng hàn chi khí trước thân của bò tuyết trắng xua tan đi. Lăng Tiếu không chút do dự, quay người bỏ chạy. Nếu như chỉ là linh thú tam giai đê giai, Lăng Tiếu có thể liều mạng một phen, nhưng đầu Bạch Tuyết Ngưu trước mắt này đã đạt tới tam giai trung giai, thực lực không cùng với cấp bậc, không có biện pháp chống lại a. Đáng tiếc, Bạch Tuyết Ngưu tự hồ không quá tình nguyện cứ như vậy để Lăng Tiếu chạy thoát. Bạch Tuyết Ngưu trừng đôi mắt to như chuông đồng, cái mũi thở gấp một cái, hai đạo một cước nhanh chóng đánh thẳng về phía sau lưng của Lăng Tiếu. Dù cho tốc độ của Lăng Tiếu đã rất nhanh, nhưng đối mặt với thuộc tính công kích của tam giai linh thú vẫn lộ ra không đủ. Phốc. Phía sau lưng của Lăng Tiếu như bị búa tạ bổ vào, sống eo phát ra tiếng ken két, tựa hồ như bị cột nước cắt nát vậy, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người bay ra xa hơn 10 mét. Không xa, Băng Nhược Thủy vẫn đang quan chiến, trong nội tâm chợt sinh ra một chút cảm giác khác thường. Thấy Lăng Tiếu bị linh thú đuổi giết, nàng vốn nên phải cảm thấy cao hứng thống khoái mới đúng. Tên lưu manh này vừa rồi không chỉ nhảy đến nơi tắm rửa của nàng, cùng tắm với nàng mà còn chiếm cái tiện nghi của nàng nữa. Nàng hận không thể khiến tên lưu manh này lập tức chết ngay mới hả giận. Thế nhưng khi Lăng Tiếu chính thức sắp chết trước mặt thì trong lòng của nàng lại nổi lên mâu thuẫn. Cái này do cùng lúc nàng đã có ấn tượng sâu sắc với Lăng Tiếu. Trước tiên là nói tới lúc đến Tử Thiên Thành, thấy Lăng Tiếu ra tay cứu lấy Hạ Huyền Huyền. Điểm này khiến Băng Nhược Thủy cảm thấy Lăng Tiếu là một người tốt trượng nghĩa. Lăng Tiếu đương nhiên không biết mình đã được một người đẹp cho rằng là người tốt, bằng không chỉ sợ sẽ phải tức giận đến phát cuồng. Mặt khác, ở Tử Thiên Thành, Lăng Tiếu cứng rắn chịu năm trưởng của Lao Phạm Thanh lại không việc gì. Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy Lăng Tiếu càng trở nên thần bí hơn. Lăng Tiếu lúc ấy chỉ là trung giai huyền sĩ, ở trạng thái không hề phòng ngự bị đối phương ngang giai toàn lực đánh năm chiêu. Rõ ràng, ngay cả chút việc cũng không có. Cho dù đổi thành bất luận một gã cao giai huyền sĩ nào cũng đều sẽ vẫn lạc tại chỗ. Khi đó nàng mới bắt đầu đặc biệt lưu ý tới Lăng Tiếu. Nàng cảm thấy trong tranh cử Lăng Tiếu sẽ trở thành một trong những đối thủ đáng để nàng coi trọng. Thế nhưng, ngay tại đêm đó, Lăng Tiếu bị tập kích trọng thương mà về, khiến nàng càng kinh ngạc hơn nữa. Lúc ấy, Băng Nhược Thủy ở ngay trong phòng của Lăng Tiếu để chiếu cố Hạ Huyền Huyền, cũng tự mình cho Lăng Tiếu ăn đan dược chữa thương. Về sau, chuyện kinh dị liền xảy ra. Trong lúc Lăng Tiếu hôn mê, thì dược lực chữa trị của Kim Cương Ngũ Biến Quyết đã được phát huy, khiến Băng Nhược Thủy phải chấn kinh. Nàng vốn tưởng rằng Lăng Tiếu lành ít dữ nhiều, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiếu tự hành vận chuyển huyền công chữa thương, hơn nữa còn trong thời gian một buổi tối liền khôi phục như lúc ban đầu, cái này cũng quá nghịch thiên đi. Khi đó Băng Nhược Thủy đã nhớ kỹ Lăng Tiếu. Đương nhiên cũng không phải là Băng Nhược Thủy yêu mến Lăng Tiếu, chỉ là có vài phần hào cảm, cảm giác hiếu kỳ với hắn mà thôi. Hiện giờ tĩnh tâm nghĩ lại, vừa rồi trong đầm nước có lẽ chỉ là một hồi hiểu lầm, nhưng mình lại cố ý dồn đối phương vào tử địa, tựa hồ bản thân cũng quá mức đi. Chết đáng đời, ai bảo hắn kinh bạc ta? Băng Nhược Thủy khẽ động đầu một chút, kiều thủ đặt ngay trước ngực lẩm bẩm. Tiểu Kim, đi ra cho ta! Lăng Tiếu nằm ở trên mặt đất, eo lưng xương sống đã bị gãy, bản thân bị trọng thương, còn Bạch Tuyết Nhiêu kia sắp tấn công lần nữa. Hắn không thể không tranh thủ thời gian gọi linh thú Kim Sắc Lang Vương của mình ra. Linh thú hộ ảnh lóe lên, Kim Sắc Lang Vương uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở bên cạnh của Lăng Tiếu, mắt lộ ra hung quang, răng nanh âm sâu trừng mắt muốn đánh tới Bạch Tuyết Ngưu. Tiểu Kim, giết nó cho ta! Lăng Tiếu truyền tín niệm cho Kim Sắc Lang Vương, hắn toàn thân đầy đau đớn muốn chết, không tiêu diệt đầu Bạch Tuyết Ngưu này thì hắn không tiết được cơn tức. Vâng, thưa chủ nhân. Kim Sắc Lang Vương lên tiếng, liền nhào về phía Bạch Tuyết Ngưu. Bạch Tuyết Ngưu nhìn qua Kim Sắc Lang Vương cường đại, trong mắt lộ ra ý e sợ. Cho dù hai linh thú đều là cùng giai, nhưng khí tức của Kim Sắc Lang Vương nếu so với Bạch Tuyết Ngưu thì càng cường đại hơn một chút. Nó đã sắp bước vào hàng ngũ tam giai cao giai rồi. Hơn nữa công kích của lang thú nếu so với ngưu thú thì quả thật là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kim Sắc Lang Vương và Bạch Tuyết Ngưu quấn lấy nhau, trong lúc nhất thời tại chỗ phát ra từng đợt tiếng xì xì. Lăng Tiếu thừa cơ ăn vào đan dược chữa thương, Kim Cương Ngũ Biến Quyết nhanh chóng vận chuyển. Băng Nhược Thủy ở không xa thấy Kim Sắc Lang Vương đột nhiên xuất hiện thì hoàn toàn giật mình. Hắn đến cùng là người nào? Sao lại có linh thú hộ thân cường đại đến như vậy bên người? Băng Nhược Thủy nhìn qua Lăng Tiếu nằm trên mặt đất, nàng cảm thấy hỗn độn thầm nghĩ. Nàng hiện giờ càng thêm không thấu, nhìn nam nhân trước mặt này còn có bao nhiêu chuyện người khác không biết nữa. Nếu như lúc ban đầu ở trong Tử Thiên Thành để đầu Kim Sắc Lang Vương này xuất hiện thì chỉ sợ Lao Phạm Thanh cũng chỉ có nước chạy bất dép, nào còn dám dây dưa không rõ. Thật sự là che giấu đủ sâu. Băng Nhược Thủy nhìn chăm chăm vào thân ảnh của Lăng Tiếu lẩm bẩm nói. Linh thú đại chiến, Bạch Tuyết Như thuộc về thủy hệ linh thú. Lực công kích xa xa không bì được với Kim Sắc Lang Vương. Chỉ đánh nhau một lát thì toàn thân của Bạch Tuyết Như đã đầy thương tích. Bộ lông trắng như tuyết của nó chóc ra không ít, càng nhiễm lên vết máu đỏ tươi. Nó càng đánh càng lùi về phía sau, tựa hồ như muốn chui xuống đầm nước vậy. Chỉ cần trở lại thủy đàm thì Kim Sắc Lang Vương cũng không làm gì được nó cả. Đáng tiếc, linh tính của Kim Sắc Lang Vương cũng không hề thấp hơn nó. Nó đã sớm ngăn lại đường quay về thủy đàm của nó, càng không ngừng cắn xé lấy Bạch Tuyết Như. Bè, bè. Bạch Tất Nhu liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ như đang truyền tin tức gì đó. Lăng Tiếu sau khi dùng đan dược, dựa vào tốc độ hấp thu dược tính của Kim Cương Ngũ Biến Quyết, thương thể rất nhanh đã có thể khỏi hẳn, đã có thể đứng dậy rời khỏi mặt đất rồi. Thực kiếm, thiếu chút nữa đã bị con bò sữa này làm thịt rồi. Lăng Tiếu thở nhẹ một tiếng, thoáng nhìn qua Kim Sắc Lang Vương đang chiếm thế thượng phong, khoanh chân lại ngồi xuống khôi phục thương thế. Sau khi thương thế của Lăng Tiếu tốt hơn phân nửa, thì Bạch Tất Như đã nằm trên mặt đất hấp hối. Lông tuyết trắng toàn thân đã nhuộm màu hồng phơn phớt hơn phân nửa. Chỉ cần Kim Sắc Lang Vương lại cắn thêm vài cái, thì nó tuyệt đối sẽ xong đời. Đủ rồi Tiểu Kim, trước tiên đừng cắn nó. Lăng Tiếu đứng lên, thở nhẹ nói. Kim Sắc Lang Vương đồng thời đình chỉ công kích, có điều vẫn còn đang ở trọng thái đề phòng. Mỹ nữ, ngươi tới đây chút. Lăng Tiếu vẫy vẫy tay về phía Băng Nhược Thủy ở phía không xa nói. Băng Nhược Thủy nhíu mày một cái, người tên lưu manh này muốn làm gì, ta cho dù chết cũng không để ngươi thực hiện được đâu. Lăng Tiếu bó tay rồi, cô nàng này quả thật cho hắn là siêu cấp đại lăng sắc hay sao chứ? Ngươi không cần khẩn trương, mới vừa rồi ta có chút không đúng, hiện giờ vì biểu đạt áy náy của ta nên đầu Bạch Tuyết Như này tặng lại cho ngươi, có được không? Ta nghĩ nó làm hộ thân linh thú cho người cũng không tệ. Lăng Tiếu nói. Người nói đưa nó cho ta sao? Băng Nhược Thủy khó có thể tin được hỏi ngược lại. Nó là băng thủy thuộc tính, cùng thuộc tính với người tương xứng. Nếu như người có được nó, sẽ như hổ thêm cánh. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Băng Nhược Thủy vừa tâm thần bất định lại vừa kinh hỉ, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Lăng Tiếu nói không sai. Đầu Bạch Tuyết Nhu này là băng thủy thuộc tính, cùng băng thuộc tính của nàng hoàn toàn ăn khớp. Nếu như nàng có thể có được một đầu linh thú cường đại như vậy, đi theo, thì có thể gia tăng chiến lực chiến đấu của nàng lên một bảng lớn. Nhưng trong lòng của nàng lại hoài nghi động cơ của Lăng Tiếu. Nàng chưa từng nghĩ tới sẽ có người dễ dàng tặng một đầu tam giai linh thú như thế, dù là người trong gia tộc nàng cũng chưa chắc sẽ hào phóng như thế. Lăng Tiếu nhìn ra lo lắng của Băng Nhược Thủy, lúc này mới nói với Kim Sắc Lang Vương. Tiểu Kim, bảo nó nhổ thú đan ra, bằng không sẽ phải mất mạng. Kim Sắc Lang Vương sau khi tuân lệnh liền gầm nhẹ lấy với Bạch Tuyết Ngưu nằm trên mặt đất, truyền lại tin tức cho Lăng Tiếu. Tam giai linh thú, linh trí đã mở, hiểu được cái gọi là sợ hãi và tử vong rồi. Ngay khi Bạch Tuyết Ngưu muốn nhổ thú đan thì một hồi tiếng địch du dương từ bốn phương tám hướng truyền tới. Tiếng địch du dương êm tai, uyển chuyển thanh thúy, giống như tiếng tuyền chảy trong u cốc, lại như tiếng suối sáng trong chùa cổ. Nhiều tiếng gõ khiến nhân tâm trần luân, khiến người ta say mê không thôi. Bạch Tuyết Như tự hồ ý thức được gì đó, dãy lấy thân thể đang trọng thương, không ngừng kêu ré lên. Lăng Tiếu tâm thần có hơi chút thất thủ, khẽ động thân một chút, khiến bản thân bảo trì thanh tỉnh, căng mắt ra nhìn lại, không phát hiện bóng dáng bất cứ người nào cả. Bỗng nhiên ở chính giữa thác nước chảy xiết, đằng trước bọt nước văng khắp nơi, hai đạo bóng dáng từ trong thác nước bắn ra. Chỉ thấy lập tức đã đến ngay phía trước của Bạch Tuyết Như và Kim Sắc Mang Vương. Lăng Tiếu ngưng mắt xem xét là một lão nhân tóc bạc mặt hồng hào đang cưỡi trên một đầu Bạch Tuyết Như khác, càng thêm cường tráng cao lớn, trong tay nâng một cây sáo trúc xanh biếc trên miệng để thổi lấy. Lão nhân già vóc cười cũng không cao, râu tóc đều trắng bạc, trên mặt treo nụ cười vui vẻ, trên người không có một chút khí tức võ giả nào, giống như một vị lão già hiền lành bình thường vậy. Đầu Bạch Tuyết Như lớn kia nhìn Bạch Tuyết Như trên mặt đất liền xi một tiếng, liều mạng đánh lấy Kim Sắc Lang Vương. Tốc độ kia rõ ràng còn nhanh hơn cả Kim Sắc Lang Vương có phong thuộc tính. Kim Sắc Lang Vương thân thể khổng lồ bị đụng bay ra xa mấy mét, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Lúc đại Bạch Tuyết Như kia muốn công kích Kim Sắc Lang Vương, thì lão nhân gia cưỡi trên người nó thả sáo xuống, nhẹ vỗ đầu thản nhiên nói. Lão Bạch, trước xem Tiểu Bạch, rồi nói sau. Đại Bạch Tuyết Như kêu phi thường không cam lòng quay đầu lại, đi về phía trước người của Bạch Tuyết Như bị thương kia, khẽ liếm lấy miệng vết thương của Bạch Tuyết Như, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương. Chẳng lẽ hai đầu Bạch Tuyết Như này là một đôi? Lăng Tiếu nghi hoặc nghĩ đến. Lão nhân gia nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, phảng phất như thoáng cái hiểu rõ suy nghĩ của Lăng Tiếu, lúc này mới cười nói. Tiểu Bạch là nhi tử của Đại Bạch. Các người quấy rầy giấc ngủ của nó,